chuột nhỏ. Tiếng nói lão hắc đột nhiên vang lên. Đời ta hữu duyên cùng con chuột, cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng lại đây cho ta đi. Đang khi nói chuyện, nửa bàn tay lớn trong suốt từ bên trong bảo tháp màu đen lộ ra. Thể tích còn lớn hơn con chuột u hồn nhiều lắm, hẳn là có thể bắt được nó. Bất quá, bản năng chiến đấu của con chuột u hồn rõ ràng không kém. Thuấn di một cái, ung dung tránh thoát. Tiếp theo đó là vèo vèo hai lần, hai mắt kích xả ra hai đạo hồng quang, công kích về phía tiên ngục bảo tháp. Ồ, lão hắc sửng sốt, không khỏi cười nói: ngược lại cũng thông minh à, còn biết công kích bản thể bảo tháp mà không phải bàn tay lớn ta hư hóa ra này. Xì xì, hai đạo hồng quang tức khắc bắn trúng tiên ngục. Vù, tiên ngục bảo tháp chỉ bất quá là chậm rãi chuyển động nửa vòng, ung dung hóa giải, xem ra giống như gãi ngứa. Tiên ngục ứng phó cực kỳ ung dung, nhưng Tô Triệt đang âm thầm khẩn trương. Phải biết rằng chính là loại hồng quang này vừa nãy biến một tên thuộc hạ kim đan kỳ thành cho bụi. Giờ khắc này, con chuột u hồn đang đứng ở trong đầu của mình. Nếu nó kích xạ loại hồng quang này khắp nơi, không biết mình có. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt, con chuột u hồn không ngừng thuấn di chung quanh, đồng thời cũng đang không ngừng kích xạ loại hồng quang hủy diệt này vào tiên ngục bảo tháp. Tựa hồ nó biết hồn phách của Tô Triệt hẳn là trốn ở bên trong tòa bảo tháp này. Nếu có thể đánh nát nó, hồn phách dĩ nhiên là sẽ hiển lộ ra. Không sai, không sai, vẫn là rất có uy lực. Lão Hắc vẫn còn cười ha ha, giống như đây là một trò chơi thuộc về hắn. Nhưng Tô Triệt tinh tế cảm ứng con chuột u hồn phóng xạ đi ra loại hồng quang này. Chỉ chốc lát sau, rốt cuộc có hiểu ra. Nguyên lai, đây mới thực sự là phá diệt lực A, phá diệt chi huyền của ta. Phương pháp ứng dụng cực kỳ vụng về, lực công kích không đủ tập trung, sẽ tạo thành lực lượng lãng phí cực đại. Nhưng mà làm sao mới có thể lợi dụng hai mắt phóng ra loại tia sáng hủy diệt đây này? Nghĩ tới đây, Tô Triệt không khỏi trông mà thèm không ngớt. Ngẫm lại xem, nếu như cặp mắt của mình có thể phóng xạ ánh sáng phá diệt, đánh giết kẻ địch chỉ cần chừng trên một chút là có thể. Trong lúc nhìn quanh đó, ánh mắt liền có thể giết người, cách là loại cảm giác gì? Lão Hắc vẫn đang qua lại đỏ sức cùng con chuột u hồn. Hai bàn tay lớn trong suốt, giống như tiên ngục bảo tháp mọc ra một đôi cánh tay. Vù vù vù vù, liên tục múa, muốn bắt con chuột u hồn vào trong lòng bàn tay. Con chuột u hồn cũng không ngừng phóng thích ánh sáng hủy diệt. Một loại cảm giác như không đánh nát tòa bảo tháp trước mắt này, tuyệt không bỏ qua. Cùng lúc đó, nó còn có thể liên tục không ngừng thuấn di, linh xảo tránh né hai bàn tay lớn kia của lão Hắc. Kỳ thực, cũng không phải lão Hắc chỉ có phương thức bắt lấy này, chủ yếu là muốn bắt sống nó. Cha rõ ràng bí mật chân chính nơi này, tạm thời còn không muốn thi triển uy năng luyện hóa của tiên ngục bảo tháp, luyện hóa nó thành hư vô. Huống chi, Tô Triệt và lão Hắc đều có thể đoán được, nếu con chuột u hồn này xuất hiện ở nơi này, tất nhiên có một loại quan hệ nào đó cùng thôn thiên thử. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện giết chết nó. Cứ như vậy đọ sức hồi lâu, Tô Triệt tùy theo phát hiện, con chuột u hồn phóng xạ ra ánh sáng hủy diệt vẫn luôn là chuẩn xác nhằm vào tiên ngục bảo tháp, cũng không hề loạn xạ chung quanh như mình lo lắng. Bởi vậy có thể thấy được, nó không muốn thương tổn thân thể của mình, mục tiêu của nó chỉ là hồn thể của mình. Đoạt xác sống lại sao? Tô Triệt không khỏi sinh ra rất nhiều liên tưởng. Lẽ nào đây là một nước cờ mà thôn thiên thử đã sớm tính trước? Trở thành người thừa kế của nó chỉ là gạt người, mà là cần thân thể của ta tự động đưa tới cửa, để nó có thể đoạt xác sống lại, hiện ra nhân gian sao? Loại ý nghĩ này mới vừa hiện ra, lập tức lại bị chính mình phủ định. Hẳn không phải như vậy. Phải biết, trái tim kia của nó nắm giữ lực lượng mạnh mẽ biết bao. Mặc dù hiện tại muốn tính kế mình cũng là rất dễ dàng, hà tất phí nhiều công sức như vậy? Mang theo các loại ngờ vực, Tô Triệt yên lặng chú ý quá trình lão Hắc bắt nó. Đột nhiên, Soạt một thoáng, tiên ngục bảo tháp dĩ nhiên trong nháy mắt mọc ra mấy chục cánh tay thô to, mấy chục bàn tay lớn chộp tới con chuột u hồn. Từ nãy đến giờ, con chuột u hồn một mực đỏ sức cùng hai bàn tay lớn của lão hắc, đã xuất hiện tư duy quán tính là bảo tháp này chỉ có hai cánh tay. Giờ khắc này đột nhiên đối mặt mấy chục bàn tay lớn, làm cho nó ngây ngẩn cả người một thoáng, giống như không biết nên thuấn di nơi nào tránh né mới tốt. Lợi dụng một sát na ngăn ngắn này, một bàn tay trong đó đùng một thoáng liền chộp nó vào trong lòng bàn tay, vèo, hoàn toàn không có dừng lại, trực tiếp kéo vào bên trong tiên ngục. Ha ha, tiểu ngu ngốc, ai nói với ngươi ta chỉ có hai tay? Lão hắc dương dương đắc ý cười lớn, chấn động đến mức trong đầu Tô Triệt vang lên ong ong. Vừa bắt đầu, lão hắc cố ý kéo dài lâu như vậy chính là vì ma túy đối phương, tạo thành một giả tượng chỉ có hai tay. Đợi được cơ hội thích hợp, đừng nói mấy chục tay, mấy trăm tay, thậm chí mấy ngàn tay, hắn cũng biến hóa ra được. Không có chút ít kế sách, vật nhỏ này cũng thật là không dễ bắt. Lão hắc cười ha ha nói, chủ nhân ngươi xem, cũng đã đi vào tiên ngục, nó vẫn rất không thành thật. Vèo vèo vèo vèo, con chuột u hồn bị nắm vào tầng một tiên ngục, thực lực của nó sẽ bị áp chế gấp trăm lần, nhưng nó vẫn có năng lực thuấn di, liền bắt đầu chạy loạn ở bên trong tiên ngục. Chương 713 Hoang thần thử thức tỉnh. Thượng, lão hắc thân là chủ vùng không gian này, há có thể cho phép nó hồ đồ như vậy. Chỉ cần hơi suy nghĩ, liền có thể mượn dùng không gian lực của tiên ngục, xách nó từ bất kỳ vị trí nào tới trước mắt. Con vật nhỏ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão hắc không có mở miệng nói chuyện, mà là lấy ngôn ngữ tâm linh câu thông cùng nó. Đồng thời, còn có thể thông qua thuật đọc tâm, biết được ý nghĩ trong tâm của nó. Chít chít chít chít, con chuột u hồn vẫn chít chít kêu loạn như vậy. Tô Triệt cũng không biết lão hắc có thể thăm dò biết được tâm niệm của nó hay không. Chủ nhân, ý tưởng của nó vô cùng đơn giản. Nó chính là khát vọng nắm giữ một bộ thân thể, nhưng phải là thân thể tiếp thu qua thôn thiên thử truyền thừa. Lão hắc bẩm báo nói, trừ thứ này ra, tư tưởng của nó trống rỗng, đơn thuần đến mức giống như giấy trắng. Chỉ có một ít bản năng sinh tồn cùng chiến đấu. Thậm chí, nó cũng không biết nó là làm sao đản sinh ra. Nó cần một bộ thân thể, phải là tiếp thu qua thôn thiên thử truyền thừa. Tư tưởng của nó lại trống rỗng. Trong lòng Tô Triệt hơi động, lập tức nói, chúng ta nơi này có một bộ thân thể như vậy à? Nghe được Tô Triệt nói như vậy, lão hắc lập tức ý thức được, chủ nhân nói tới bộ thân thể này chính là con hoang thần thử ngủ say 12 năm kia. Năm đó, thời điểm Tô Triệt ở phong lôi tuyệt địa hái hắc vực tiên liên, con hoang thần thử luyện khí kỳ kia cùng hắn rơi xuống thiên khanh, đồng thời đón nhận trái tim thôn thiên thử truyền thừa. Đến bây giờ đã là 12 năm trôi qua, con hoang thần thử này vẫn nằm ở trạng thái ngủ say. Càng kỳ quái hơn chính là, căn cứ khí tức đặc thù mà xem, cũng không thấy thực lực của nó có tăng lên gì. Lẽ nào sẽ ngủ say đến chết? Đối với chuyện này, Tô Triệt và lão hắc vẫn cảm thấy kỳ quái. Bất quá, dù sao nó chỉ là một con chuột, từ từ cũng không để mắt đến. Hôm nay, vừa vặn gặp phải một con chuột u hồn tư tưởng trắng như tờ giấy, cần gấp một bộ thân thể. Mà tương tự con hoang thần thử kia cũng đơn giản đến mức giống như giấy trắng. Hai tấm giấy trắng gộp lại vẫn là giấy trắng. Nói đến cũng không tính là đoạt xác gì, nhiều lắm chính là hợp hai làm một. Ý nghĩ này không tệ, lão hắc cũng gật đầu, liền triệu con hoang thần thử ngủ say kia đến trước mắt. Chít chít chít chít, vừa thấy được con đại lão thử này, con chuột u hồn đang đứng ở dưới không gian tiên ngục ràng buộc, nhất thời cuống quyết lên, liều mạng giấy rùa muốn nhào tới. Cực kỳ rõ ràng, nhìn thấy đồng loại của mình, so với mới vừa rồi nhìn thấy Tô Triệt, trình độ kích động chí ít cũng có hơn trăm lần. Không cần Tô Triệt làm chỉ thị ra, lão hắc cũng thả nó ra. Vèo, con chuột u hồn liền nhập vào trong thân thể hoang thần thử. Chờ không tới mấy chục tức, hoang thần thử ngủ say 12 năm. Đôi mắt nhỏ mở ra, con ngươi linh lợi chuyển loạn, cũng không biết lại động tâm tư gì. Ha ha, lão hắc cười lớn một tiếng, hồi báo với Tô Triệt. Con vật nhỏ này đang do dự, có phải nên đào tẩu hay không? Tô Triệt cũng cười nói, cái kia là được rồi, điều này nói rõ tư tưởng hai con chuột dung hợp mới xuất hiện loại do dự này. Nếu như chỉ là y theo tâm tư của u hồn con chuột, nhất định sẽ không chút do dự thuấn di mà chạy. Hống, lão hắc cố ý làm chuyện xấu, triển lộ ra sắc mặt cùng hung cực ác, hướng về phía đại lão thử gầm một tiếng. Lần này không có do dự, hoang thần thử lập tức thuấn di một cái, chạy ra bên ngoài mấy chục dặm. Đáng tiếc, cho dù là khoảng cách mấy chục ngàn dặm, đó cũng là trong thế giới tiên ngục. Dù trốn thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay lão hắc. Xuyến, lão hắc hơi suy nghĩ, lại triệu hoán nó đến trước mắt, đồng thời không hề dừng lại, lại trực tiếp đưa vào tầng 4 tiên ngục, cải tạo linh hồn. Cho dù là con chuột, vậy cũng có linh hồn. Chỉ cần là sinh vật có linh hồn, cái kia liền có thể biến nô bộc trung thành với Tô Triệt. Chỉ bất quá, con đại lão thử này không thích hợp xưng là nô bộc, gọi là linh sủng mới thỏa đáng. Quá trình cải tạo linh hồn kéo dài rất lâu, lão hắc mới lên tiếng. Chủ nhân, thực lực con chuột này rất mạnh, chí ít cũng phải là hóa thần hậu kỳ. Chỉ bất quá tư duy trí tuệ của nó khá đơn giản, cải tạo linh hồn mới có thể dễ dàng như vậy. Tô Triệt đáp một tiếng, tiếp tục kiên trì chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, Tô Triệt thân ở trong mê cung dưới đất, cũng không có nóng lòng thu lấy những ma thần chi cốt kia. Mài đao không lầm công đốn củi, tốt nhất là thông qua hoang thần thử cải tạo linh hồn tìm hiểu một chút nơi này đến cùng tồn tại loại bí mật hoặc nguy hiểm nào. Làm rõ những tình huống này mới hạ thủ cũng không muộn. Ước chừng sau 2 canh giờ nữa, rốt cuộc cải tạo linh hồn hoàn thành, hoang thần thử từ tầng 4 tiên ngục trở lại tầng 1. Lão hắc lập tức lấy tâm linh hỏi, những xương cốt màu đỏ bên ngoài kia có phải ma thần chi cốt của thôn thiên thử hay không? Đương nhiên, cái vấn đề này không cần câu trả lời của nó, Tô Triệt cùng lão hắc cũng biết đáp án. Hỏi như vậy chỉ là vì mở đầu, để đầu óc nó vận chuyển bình thường lại. Nhưng mà đạt được đáp án dĩ nhiên là không biết. Lấy việc nó ở dưới trong mê cung mặt đất này sinh tồn không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng căn bản không biết những xương cốt này đến cùng là lai lịch gì. Ngược lại, con chuột u hồn cũng không hiểu vì sao sinh ra ở chỗ này. Lão hắc không có thất vọng, tiếp tục hỏi, ngươi đối với những mảnh vỡ xương cốt này nhất định sẽ cảm giác rất thân thiết đúng không? Chíp chíp chíp chíp. Hoang thần thử gật đầu nhỏ, bên trong tâm linh sáng tỏ làm ra trả lời là phải. Như vậy, chúng ta thu tất cả những mảnh vỡ xương cốt này vào. Từ nay về sau, ngươi còn có thể thân cận chúng nó giống như trước đây, được không? Lão hắc lại nói. Chíp chíp chíp chíp. Hoang thần thử dùng sức gật đầu nhỏ, biểu thị đồng ý. Loại cảm giác này giống như một người trẻ tuổi khát vọng du lịch thiên hạ, đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò, nhưng cùng lúc đó lại đầy cõi lòng lưu luyến đối với quê hương của mình. Một khi có biện pháp mang theo gia viên bên người, còn có thể du lịch thiên hạ, đó đương nhiên là một loại cuộc diện lý tưởng nhất. Vậy thì đi ra ngoài giúp đỡ chủ nhân thu lại những mảnh vỡ xương cốt này. Lão hắc nhích miệng cười xấu xa, đây mới là dụng ý thực sự của hắn. Xuyến, hoang thần thử bị lão hắc đưa ra khỏi tiên ngục, xuất hiện ở bên người Tô Triệt. Vừa thấy được Tô Triệt, hoang thần thử liền lao tới, đầu nhỏ liên tiếp cọ cọ vào chân Tô Triệt, cảm giác vô cùng thân thiết. Đồng dạng đều là hiệu quả nô dịch linh hồn, linh sủng đầu óc đơn thuần có thể không chút tâm cơ nào tiến đến bên người chủ nhân biểu thị thân mật như vậy. Những sinh vật có trí khôn cao cấp nhất định là không được, đặc biệt là nhân loại càng không được. Chương 714, hoang thần thử thức tỉnh. Hạ, Tô Triệt nhẹ nhàng xoa xoa da lông mềm nhắn trên lưng hoang thần thử, tuy rằng đây là một con đại lão thử, nhưng cũng không cảm thấy nó buồn nôn khó coi. Trừ ngươi ra, nơi nào còn có nguy hiểm gì khác không? Tô Triệt nhẹ giọng hỏi. Nhìn như là đang hỏi con hoang thần thử này, kỳ thực hết thảy đáp án trên căn bản lão hắc đã làm rõ. Chủ nhân trước mắt mà nói, trong mê cung lòng đất, nguy hiểm lớn nhất chính là con chuột u hồn này. Lão hắc lập tức bẩm báo. Sinh linh xông vào nơi này, dám can đảm đụng vào những mảnh vỡ xương cốt kia, sẽ gặp công kích của nó. Ý tưởng của nó rất đơn giản, những mảnh vỡ xương cốt này đều là thuộc về nó, không cho phép bất luận người nào cướp đi. Như vậy, vừa nãy lúc ta thu thập mảnh vỡ xương cốt, nó vẫn không có phát động công kích đối với ta. Không phải bởi vì ta có phá diệt lực chứ? Tô Triệt tùy theo hỏi. Vâng, bởi vì chủ nhân có phá diệt lực, xấp xỉ cùng tia sáng hủy diệt kia của nó. Vừa bắt đầu, nó coi ngươi thành đồng loại, một mực lặng lẽ quan sát ngươi. Lão hắc đáp. Thẳng đến về sau, nó phi thường xác định ngươi chính là đồng loại của nó, đồng thời đối với thân thể của ngươi thèm nhỏ dãi không ngớt. Bởi vì nếu như không có thân thể, chỉ bằng hình thái u hồn, nó không có cách nào rời khỏi tòa mê cung lòng đất này, cho nên mới phải thực thi đoạt xác đối với ngươi. Rõ ràng. Trong lòng Tô Triệt gật đầu, lại hỏi. Như vậy, vừa nãy 8 con thiên duyệt u hồn kia cũng là nó làm ra? Đây cũng không phải. Lão hắc lắc đầu nói. Nó chỉ biết là những người bị nó giết kia, linh hồn sẽ bay vào trong huyệt động sâu xa nào đó của mê cung. Huyệt động kia cực kỳ cổ quái, bên trong đầy giấy một loại lực lượng có thể làm nó cảm giác cực kỳ e ngại. Xưa nay nó cũng không dám đi vào tra xét. 8 hồn phách kia chính là trải qua cái huyệt động kia cải tạo, lúc này mới biến thành thiên duyệt. Nơi này còn có một huyệt động thần bí. Tô Triệt hơi nhướng mày, không nghĩ tới nơi này vẫn tồn tại lực lượng thần bí làm con chuột u hồn cực kỳ e ngại. Lão hắc tiếp tục nói. Bất quá chủ nhân ngươi không cần lo lắng. Chúng ta chỉ cần thu thập ma thần chi cốt của thôn thiên thử là được. Không có tiếp cận cái huyệt động kia, liền không có việc gì. Tốt lắm. Trong lòng Tô Triệt gật đầu. Thu hết ma thần chi cốt tới tay, vậy chính là viên mãn hoàn thành lần thăm dò này. Cái huyệt động kia nhìn kỹ hắn nói. Bên người có linh sủng hoang thần thử làm bạn. Tô Triệt thoải mái tay chân, yên tâm lớn mật bắt đầu thu thập ma thần chi cốt. Hơn triệu phần mảnh vỡ xương cốt, nghe tới tựa hồ rất nhiều. Trên thực tế, tất cả đều chồng chất lên, cũng không có bao nhiêu. Y theo năng lực hấp thu của tiên ngục, rất nhanh là có thể thu lấy hết sạch. Chỉ bất quá mấy chục tức công phu, Tô Triệt liền thu một khối ma thần chi cốt cuối cùng vào tiên ngục. Trong lòng chợt cảm thấy ung dung. Cuối cùng cũng xong, tất cả đều nắm bắt tới tay rồi. Trăm vạn phần ma thần chi cốt tới tay, thần thông phá diệt của mình chắc chắn xuất hiện biến hóa lớn khó có thể đánh giá. Này liền rời đi sao? Tô Triệt xoay người sang chỗ khác, ngưng mắt nhìn nơi sâu xa phản phất sâu không thấy đáy trong mê cung. Nơi này còn có một huyệt động thần bí có thể chế tạo ra thiên dược. Giờ khắc này Tô Triệt đang do dự có nên qua nhìn một chút hay không. Chủ nhân hẳn là thấy tốt thì thôi, không nên quá tham a. Lão hắc cảm nhận được tâm tư của Tô Triệt, nhắc nhở nói. Có thể nói thu lấy ma thần chi cốt cũng coi như là rất thuận lợi. Vẫn không nên cành mẹ đẻ cành con, lại làm ra những thứ chưa biết khác. Chưa biết cái gì? Lão hắc không có nói ra, nhưng ý tứ chính là Tô Triệt chính là một đại vương gây rắc rối. Mặc dù chỉ là qua nhìn một chút, nói không chắc cũng có thể làm ra phiền phức ngập trời. Ta còn muốn tới nhìn một chút. Tô Triệt có vẻ cực kỳ cố chấp, trong lòng phản bác nói. Có đôi khi nhìn như chuyện nguy hiểm, thường thường cũng tồn tại cơ duyên lớn lao. Những năm này chúng ta cùng nhau đi tới, chưa từng sợ qua cái gì, cũng không thể càng sống càng nhát gan a. Lão hắc hơi cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn gật đầu nói. Được rồi chủ nhân, bất luận ngươi quyết định thế nào, lão hắc đều sẽ chống đỡ. Lão hắc cho rằng chủ nhân trưởng thành, cần phải thuận theo tâm ý của hắn tuyển chọn. mình thân là thuộc hạ, chỉ có trách nhiệm nhắc nhở cùng kiến nghị. Tuy rằng Tô Triệt làm ra quyết định, nhưng mình vẫn hơi do dự một thoáng, lúc này mới cất bước đi sâu vào bên trong. Nhưng mà, đi không được vài bước, Hoang Thần Thử liền đuổi theo che ở trước người Tô Triệt. Chít chít kêu hai tiếng, rõ ràng cho thấy là đang nhắc nhở. Nơi này rất nguy hiểm, tuyệt đối không nên đi tới. Nó ở nơi này sinh tồn vô số năm cũng không dám tới gần nơi kia. Nhưng mà Tô Triệt ngồi chồm hổm xuống, mỉm cười vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, thấp giọng nói: năm đó ở Phong Lôi Tuyệt Địa, đối mặt sấm gió chi nhãn ở bên ngoài hắc vực tiên liên kia, ngươi cũng từng ngăn cản ta như vậy. Chúng ta còn không phải đi tới bây giờ sao? Yên tâm đi, ta chỉ là qua nhìn một chút, cảm giác loại lực lượng kia đến cùng là thuộc tính gì, loại đặc điểm nào là được rồi, sẽ không hành sự lỗ mãng. Chít chít, Hoang Thần Thử nhường đường ra, đầu nhỏ cọ cọ vào chân Tô Triệt, rõ ràng đang biểu thị nó sẽ cùng chủ nhân đi đối mặt phiêu lưu không biết. Tuy rằng ngươi rất sợ nó, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi sinh ra cùng với ngươi không cách nào lấy trạng thái u hồn rời nơi này đều có liên quan cùng nó. Tô Triệt hít sâu một hơi, lần thứ hai cất bước về phía trước, chậm rãi tiếp cận qua. Khoảng cách bên ngoài ngàn trượng, Tô Triệt thông qua thần thức thấy được huyệt động kia. Trên vách đá của mê cung lòng đất, khắp nơi đều là cửa động lít nha lít nhít. Nhưng trên vùng thạch bích này, chỉ có lẻ loi một cái huyệt động kia, bản thân liền có vẻ cực kỳ đặc thù. Trước khi không rõ tình huống, Tô Triệt cũng không dám lỗ mãng tiếp cận. Cứ như vậy đứng ở bên ngoài ngàn trượng, yên lặng quan sát hồi lâu. Nhưng mà cũng không hề cảm giác được có nguy hiểm gì, thậm chí không có nhận thấy được trong huyệt động tồn tại hình thức năng lượng gì. Hoang Thần Thử nói tới một loại lực lượng đáng sợ tràn ngập trong đó, nhưng Tô Triệt là nửa điểm cũng không có cảm giác đến. Chuyện gì thế này? Lẽ nào chỉ có sinh vật hồn thể mới có thể cảm giác được nó sao? Tô Triệt liền để U Minh Dược Đế chọn lựa một con dược về luyện khí kỳ, xóa đi hết thảy ký ức có quan hệ cùng tiên ngục, sau đó liền thả ra. Lẽ ra, tuy rằng con dược về này bị xóa đi bộ phận ký ức, nhưng cần phải nghe theo Tô Triệt phân phó mới đúng. Nhưng hắn vừa mới lộ diện, đó là ngây ngẩn cả người, trôi nổi giữa không trung, không nhúc nhích. Chương 715, cái bóng của Tô Triệt. Tô Triệt cố ý truyền đạt chỉ lệnh cho hắn, bảo hắn mau mau chạy trốn, nhưng con dược vệ này vẫn không nhúc nhích. Ngăn ngắn mấy tức thời gian, nó liền hoàn toàn không để ý mệnh lệnh của Tô Triệt, mà là hướng về huyệt động kia bay đi, lấy tốc độ vượt xa bản thân nó có thể đạt đến, vèo một thoáng chui vào trong huyệt động. Thần thức của Tô Triệt cùng năng lực dò xét của lão hắc chỉ có thể theo nó truy tung đến chiều sâu 20 mấy trượng bên trong động. Sau đó Triệt để mất đi cảm ứng đối với nó, dường như bị lực lượng nào đó trong nháy mắt nuốt vào, Triệt để không còn hình bóng. Mà loại lực lượng này Tô Triệt và lão hắc căn bản không cảm giác được, đây mới là một điểm dù quái nhất, không biết đáng sợ nhất. Đối mặt loại cuộc diện này, can đảm của Tô Triệt to lớn hơn nữa, cũng sẽ không đần độn tiến vào trong động mạo hiểm. Nguyên bản Tô Triệt cũng chỉ là dự định sang đây xem một chút, cảm giác một thoáng Hoang Thần Thử nói tới loại lực lượng kia đến cùng là thuộc tính gì, đặc thù như thế nào. Sau đó mình sẽ lập tức rời khỏi, đi tìm Thiên Mơ hoặc Ngọc Thanh, cố vấn chuyện này một thoáng. Thiên Mơ chính là đại vu chuyển thế, Ngọc Thanh càng thần bí hơn. Kiếp trước hai người đều là đại nhân vật kiến thức rộng rãi, nói không chắc đối với loại năng lượng này sẽ có hiểu rõ. Hiện tại lại đảo ngược, mình và lão hắc dĩ nhiên cái gì cũng không phát hiện được, mà cái huyệt động kia rõ ràng lại có thể thôn phệ dược nô của mình. Giờ khắc này lão hắc lo lắng Tô Triệt ức chế không được lòng hiếu kỳ, vẫn dự định vào động tra xét, liền nói gấp: chủ nhân tuyệt đối đừng đi vào nha, ta có loại dự cảm không tốt. Nếu không, chúng ta ở bên ngoài xem một chút, nói không chừng nó có thể chế tạo ra vài con thiên dược. Chúng ta có thể bắt sống, đúc cho U Minh Dược Đế xung hợp. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không đi vào, ta không có ngu như vậy. Tô Triệt đáp, chúng ta hoàn toàn không cảm giác được nó. Bản thân chuyện này đã là một đặc điểm hết sức rõ ràng. Nói cho Thiên Mơ hoặc Ngọc Thanh nghe, có khi hai người hắn sẽ nói ra đáp án. Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này nhanh lên một chút. Lão Hắc lại giục, không biết tại sao toàn thân ta sợ hãi, cảm giác thật không tốt a. Nhưng Tô Triệt không có khẩn trương như Lão Hắc, vẫn nói, ý tứ vừa nãy của ngươi ngược lại rất tốt. Trước tiên có thể đúc cho nó mấy hồn phách, không lâu sau đó rất có khả năng sẽ chế tạo ra vài con thiên dược. Đối với U Minh Dược Đế mà nói, dung hợp số lượng thiên dược càng nhiều, thiên dược thân của hắn nhất định sẽ càng ngày càng cường đại, liền có thể gánh chịu càng nhiều hồn lực phụ trợ Tô Triệt chiến đấu. Tô Triệt truyền đạt chỉ lệnh cho U Minh Dược Đế, lại để cho hắn chọn lựa ra vài âm hồn cùng hung cực ác, xóa đi ký ức, đưa ra khỏi tiên ngục. Hoàn toàn tương tự cùng tình huống vừa rồi. Sau khi vài con âm hồn này đi ra, chỉ bất quá mấy tức thời gian, liền bay vào trong huyệt động kia. Từ đó không thấy hình bóng, vô thanh vô tức. Đi, đi. Tô Triệt không tiếp tục ở lại, cuối cùng cũng coi như quyết định rời khỏi. May mắn, may mắn. Lão Hắc cảm thấy thật may mắn khi chủ nhân không có xông vào, liên tiếp nhỏ giọng giục, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tô Triệt xoay người rời đi, đi theo một ít đánh dấu khi đến làm ra theo đường cũ rời khỏi tòa huyệt động khổng lồ này. Ven đường, tất cả đều thuận lợi, không tiếp tục gặp phải khúc chiết cùng nguy hiểm gì. Lão Hắc nói nhảm trong lòng, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Nhưng mà, mặc dù lấy năng lực dò xét cực kỳ đặc thù của Lão Hắc, cũng không thể phát hiện. Lúc Tô Triệt mới vừa rời đi, từ trong huyệt động thần bí kia bay ra một đồ vật hoàn toàn trong suốt, giống như một thân ảnh trạng thái ẩn thân, vẫn theo đuôi ở phía sau Tô Triệt. Theo Tô Triệt không ngừng đi tới, thân ảnh này cũng đang không ngừng tiếp cận. Vẫn chưa đi đến một nửa lộ trình, nó cách Tô Triệt đã bất quá là một thước, gần như là kề sát sau lưng Tô Triệt, theo hắn một đường tiến lên. Đối với cái này, Lão Hắc cùng Tô Triệt đều không hề cảm ứng, căn bản là không phát hiện chỗ nào. Trong huyệt động lòng đất quanh co, Tô Triệt không ngừng đi tới, đột nhiên ngừng lại, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đương nhiên, đây chỉ là một bản năng, trên thực chất không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì trong mê cung dưới lòng đất này, một màu đen kịt, không hề có tia sáng, chỉ có thể thông qua thần thức để kiểm tra bốn phía. Mặc dù quay đầu lại nhìn về phía sau, mắt thường có thể nhìn thấy, vẫn là hắc ám vô tận. Sở dĩ Tô Triệt làm ra động tác này chỉ là bởi vì... Chủ nhân sao vậy? Lão Hắc lập tức hỏi. Không có gì. Tô Triệt lắc đầu một cái, trong lòng trả lời. Đột nhiên cảm thấy có vật gì đó đi theo ta, rồi lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể là quá mức khẩn trương, ảo giác trên tâm lý á. Lão Hắc tinh tế tra xét quanh mình, không có phát hiện thứ gì, liền nói, không có gì chủ nhân, đồ vật gì cũng không có. Bất quá, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời khỏi nơi này đi. Tô Triệt yên lặng gật đầu tiếp tục tiến lên. Đạo thân ảnh kề sát ở phía sau kia như cũ là nhắm mắt theo đuôi. Kỳ quái. Lại đi một lúc, Tô Triệt lắc lắc đầu, thầm nhủ trong lòng, luôn cảm thấy có đồ vật gì đó theo ta. Loại cảm giác nghi thần nghi dưỡng này, khi còn bé lúc chưa có nhậm chức bộ khoái, buổi tối khi ra cửa thỉnh thoảng sẽ có, đều là tự mình dọa mình thôi. Bước vào sau khi tu chân giới đã không như vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, Tô Triệt vẫn cực kỳ thuận lợi đi ra khỏi huyệt động. Một lần nữa thấy được bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời long lanh, không có gặp bất cứ nguy hiểm cùng khúc chiết gì. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, một khắc khi Tô Triệt đi ra khỏi huyệt động kia, thân ảnh vô hình ở phía sau nhất thời ẩn vào bên trong bóng của hắn, triệt triệt để biến mất không thấy. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tô Triệt cũng không có cảm giác phía sau có đồ vật đi theo nữa. Vẫn là dưới ánh mặt trời cảm giác tốt nhất a. Tô Triệt hít một hơi thật sâu, không khỏi cảm khái, trong ngắn hạn tuyệt đối không nên trở lại nơi này. Dưới ánh mặt trời, Tô Triệt căn bản không có ý thức đến. Cái bóng của mình so với trạng thái bình thường trước đây sâu sắc thêm một chút. Nhưng loại biến hóa này cực kỳ nhẹ nhàng, ai cũng sẽ không lưu ý. Huống hồ, cái bóng sẽ thuận theo tia sáng quanh mình biến hóa, ở mọi thời khắc sản sinh thay đổi. Thiên biến vạn hóa không đủ để hình dung, thay đổi thế nào cũng là bình thường. Tin tưởng thế gian này cũng không có người nào sẽ thời khắc lưu ý cái bóng của mình. Lại thấy ánh mặt trời, Tô Triệt đầu tiên là đi tới Vô Cực Môn, tìm tới Thiên Mơ, kể cho nàng nghe chuyện huyệt động thần bí kia một chút. Không biết, chương 716, bị nhìn thấu thượng. Thiên Mơ lắc đầu nói, chưa từng thấy, cũng chưa nghe nói qua loại chuyện này. Thế giới to lớn, không gì không có, ai cũng không thể nào chuyện gì cũng biết. Bất quá, nếu huyệt động kia cổ quái như vậy, hiện nay ngươi đang ở vào giai đoạn then chốt của đại di chuyển, tốt nhất là không nên đi trêu chọc nó. Được rồi, Tô Triệt gật đầu, hàn huyên cùng nàng vài câu có quan hệ việc Vô Cực Môn di chuyển, sau đó lập tức cáo từ rời khỏi. Tiếp theo, lại gửi tin cho Ngọc Thanh, sau nửa canh giờ đứng ở trước mặt của hắn. Vấn đề giống như trước, chiếm được trả lời gần như tương đồng. Ngọc Thanh cũng nói rằng, không rõ ràng, nghe thấy rất vừa quái. Trên đời này luôn có chút bí ẩn không rõ, nếu không bắt buộc, hay nhất không nên trong lúc rảnh rỗi mưu toan đi phá giải chúng nó. Nếu ta là ngươi, sẽ lấn nó xa một chút, lòng hiếu kỳ quá nhiều cũng không phải là chuyện gì tốt. Được rồi, Tô Triệt làm ra quyết định, khiêm tốn tiếp thu Thiên Mơ cùng Ngọc Thanh khuyến cáo, cố gắng quên huyệt động thần bí kia đi. Cái bóng trên đất kia hơi lay động, tựa hồ muốn nói, thật có lỗi, đã chậm. Sau chuyện này, Tô Triệt trở về Thiên Huyền Tông, tiếp tục tỏa trấn tông môn, đồng thời thời khắc tiếp thu tin tức đến từ những thủ hạ khác truyền đến. Từ xa chỉ huy toàn bộ kế hoạch đại di dân của Khải Nguyên Tinh. Trong lúc này, Tô Triệt cũng bắt đầu dung hợp ma thần chi cốt. Y theo tốc độ dung hợp hiện nay, một phần ma thần chi cốt cần 2 ngày thời gian mới có thể triệt để dung hợp bản thân. Trăm vạn phân cần bao lâu mới có thể dung hợp xong, hiện tại cũng rất khó nói. Theo tu vi thực lực không ngừng tăng lên, cùng với tiếp thu trình độ truyền thừa không ngừng sâu sắc thêm, tốc độ dung hợp nhất định sẽ từng bước tăng lên. Bây giờ là 2 ngày mới có thể dung hợp một phần, nói không chắc sau mấy năm, một ngày là có thể dung hợp mấy trăm phần, mấy ngàn phần đó chứ. Nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua, 2 tháng, Lâm Phong Thái Hư thỉnh thoảng sẽ đến Thiên Huyền Tông một chuyến. Bọn hắn và đạo khí bên người đồng thời bị Tô Triệt thu vào tiên ngục. Sau đó, bọn họ sẽ ở bên trong tiên ngục, thuận theo Lão Hắc chỉ huy cùng sắp xếp, đem từng cái thành trấn, thôn trang, vô số sinh linh, vô số thảm thực vật trong không gian đạo khí, tất cả đều thu xếp ở những vị trí bất đồng trong tiên ngục. Bên trong tiên ngục đã có hơn 1 triệu tu tiên giả sớm trú đóng ở nơi này, sẽ giúp đỡ ngàn vạn sinh linh một lần nữa thu xếp quê hương, giúp bọn hắn khai khẩn đất ruộng. Lần đại di chuyển này làm cho mỗi một lão bách tính đều là mở rộng tầm mắt. Một cái làng mấy trăm gia đình của mình được tiên sư đại nhân đến từ trên trời lấy phương pháp rời núi lấp biển mang đi toàn bộ. Hết thảy thôn dân chỉ cần đứng ở trong thôn hoặc là ra sân nhỏ xem trò vui là được, căn bản không cần bỏ qua phòng ốt hoặc nhà cũ nguyên bản. Đem một thôn xóm từ trên mặt đất đi ra, sau đó cất vào không gian đạo khí bên người. Chuyện nhỏ này nguyên anh tu sĩ liền có thể làm được, cho nên một nhóm dân chúng di chuyển sớm nhất đều có thể bảo vệ quê hương của mình. Làng vẫn là làng nguyên bản, hàng xóm vẫn là những hàng xóm này. Chỉ bất quá sau khi di chuyển, đất ruộng bên ngoài làng, địa mạo hoàn cảnh các loại nhất định là hoàn toàn khác nhau. chỉ chớp mắt, 4 tháng trôi qua. Ở hết thảy tu tiên giả trên khải nguyên tinh đồng tâm hiệp lực, đại đa số sinh linh đã tiến vào tiên ngục. Tiếp đó, còn có hơn 1 tháng kỳ hạn an toàn, còn có thể làm hết sức đem các loại thực vật, các loại khoáng sản trên khải nguyên tinh, tất cả đều chuyển rời đến bên trong tiên ngục. Cái gọi là kỳ hạn an toàn này, chỉ chính là Lâm Phong nói tới, có thể ổn định Lâm Thiên Quân thời gian nửa năm. Trong lúc này, sẽ không làm hắn khả nghi, cũng không có lo lắng linh giới sẽ mở ra đường hầm hạ giới. Tính ra còn không tới 2 tháng thời gian. Tô Triệt cũng không có ý định tính toán thời gian gấp gáp như vậy. Tốt nhất là cách thời hạn nửa năm này còn có khoảng nửa tháng, nên sớm rời khỏi khải nguyên tinh. Hiện nay bên trong tiên ngục thật đúng là náo nhiệt vô cùng. 10 triệu tu tiên giả sớm tiến vào tiên ngục, giúp đỡ mấy chục tỷ sinh linh dàn xếp quê hương mới. Mỗi người đều là bận đến liền tay, hầu như không chiếm được nửa điểm thời gian nghỉ ngơi. Đặc biệt là luyện hư kỳ Lâm Phong, ở bên trong không gian tiên ngục, thực lực chân chính của hắn có thể hoàn toàn phát huy ra, cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu thiên địa quy tắc chế tài. Bởi vì ở chỗ này, chỉ cần Tô Triệt cùng Lão Hắc không chế tài hắn, thì không còn lực lượng nào có thể can thiệp đến hắn. Đương nhiên, người bận rộn nhất kia phải nói là Lão Hắc. Thân là người thống trị tầng một tiên ngục, tâm niệm của Lão Hắc có thể thời thời khắc khắc trường khống mỗi một tấc đất trong phạm vi triệu dặm, mỗi một góc phát sinh bất luận chuyện gì. Này liền mang ý nghĩa vô số sự tình đều cần hắn đến xử lý. Bên trong tiên ngục hồng hồng hỏa hỏa, một đại thế giới hoàn chỉnh nhanh chóng thành lập. Nhưng khải nguyên tinh nguyên bản đã là khắp nơi thương tích, đổ nát hoang vu, khắp nơi đều là một mảnh u tịch. Ngày đó Tô Triệt cùng Thiên Mơ đang bước chậm rãi trên mặt đất có trăm ngàn lỗ thủng này. Đối với Tô Triệt mà nói, Thiên Mơ trước sau tồn tại một nan đề, đó chính là đến cùng có nên hay không, có thể thu nàng vào bên trong thế giới tiên ngục hay không. Nếu Thiên Mơ kiến thức thế giới tiên ngục, làm sao giải thích đối với nàng, sau này làm sao có thể yên tâm thả nàng ra. Dù sao Thiên Mơ cũng là tâm hướng về vu tộc, vạn nhất nàng vì đại nghĩa chủng tộc tiết lộ bí mật của mình cho vu thần biết, đối với mình mà nói, này sẽ là một hồi tai nạn chí mạng. Nhân phẩm của nàng, Tô Triệt không chút nghi ngờ. Nhưng cũng là bởi vì nhân phẩm nàng quá tốt, rất ít tư tâm, người như vậy thường thường sẽ làm ra sự tình đại nghĩa diệt thân. Huống hồ mình cùng nàng đến cùng có bao nhiêu thân, bây giờ còn là một kết quả chưa biết. Nguyên nhân chính là như vậy, mới xuất hiện toàn bộ vô cực môn đã rời vào tiên ngục. Thiên Mơ vẫn chờ ở bên ngoài bồi tiếp Tô Triệt. Không gian pháp bảo bên người ta, chính ta không vào được, cho nên ta hy vọng nàng có thể ở bên ngoài bồi tiếp ta. Đây chính là lý do duy nhất mà Tô Triệt có thể nói ra khỏi miệng. May là Thiên Mơ vô cùng rộng lượng, phi thường bao dung, không có biểu thị nghi hoặc gì, càng không có nói ra bất luận suy đoán gì, không nói tiếng nào đáp ứng. Đến bây giờ cũng không nhắc tới yêu cầu muốn vào không gian kia nhìn một chút. Rất hiển nhiên, nàng đã đoán được đối với chuyện này, Tô Triệt còn có nỗi khổ tâm trong lòng. Hắn đối với vu tộc vẫn là lòng mang đề phòng. Rất nhiều sự tình Thiên Mơ đều là tâm như gương sáng, chỉ bất quá không muốn nói ra mà thôi. Sắp xỉ rồi, Tô Triệt nhìn phương xa trầm giọng nói. Trên khải nguyên tinh còn có hơn 2.000 vạn tu tiên giả đang đào móc các loại thảm thực vật cùng khoáng sản. Kỳ thực tùy thời đều có thể rời khỏi. Chương 717 bị nhìn thấu hạ. Thiên Mơ không hề có một tiếng động gật đầu. Tô Triệt lại cười nói, nàng nói xem, viên tinh cầu cố hương này có tính là hủy ở trong tay của ta hay không. Lúc trước ngươi lo lắng loại khả năng kia xác thực vô cùng có khả năng phát sinh. Thiên Mơ nhẹ giọng trả lời, thời gian vu thần trở về, khải nguyên tinh quả thật có khả năng hoàn toàn bị hủy diệt. Trừ khi là vu thần đại nhân nguyện ý tiêu hao khí lực bảo vệ nó. Vu thần, Tô Triệt cười nhạt, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng nói: hy vọng vu thần bảo hộ sinh linh trên khải nguyên tinh tựa hồ không quá hiện thực. Thiên Mơ đoán được Tô Triệt nghĩ gì, tương tự hơi có chút cười, xem như là chấp nhận phán đoán của hắn. Vu tộc hung mãnh hiếu chiến, sùng bái vũ lực, xưa nay đều sẽ không đồng tình với người yếu. Muốn để bọn hắn trách trời thương người, hầu như không thể nào. Đây cũng là đặc tính chủng tộc bọn họ. Cùng lúc đó, bên trong linh giới, một cường giả đại thừa kỳ bí mật đi tới quý phủ của Lâm Thiên Quân, hỏi những chuyện có liên quan đến khải nguyên tinh. Khởi bẩm cách cứu tiền bối, sau khi tiểu nhi Lâm Phong hạ giới, cách 10 ngày sẽ đưa tin cho ta. Trước mắt mà nói, trên khải nguyên tinh tất cả đều bình thường. Thất đại môn phái trần xoanh hỗn loạn đều tăng nhanh tiến độ. Phỏng chừng không cần 10 năm, định có thể triệt để làm ra đại loạn, thỏa mãn yêu cầu mở ra đường hầm hạ giới. Tuy Lâm Thiên Quân là độ kiếp hậu kỳ, nhưng ở trước mặt cường giả đại thừa kỳ cũng nhất định phải cung kính, cẩn thận chặt chẽ. Bất quá giờ khắc này như lời hắn nói, rõ ràng chính là một lời nói dối. Bởi vì chân tướng trong lòng hắn cho rằng con Lâm Phong của mình đã sớm không ở khải nguyên tinh, mà chạy đi tinh không mênh mông, đang đem hết toàn lực bắt lấy thiên vũ kia. Nhưng những thật tình này nào dám nói rõ với cách cứu, chỉ có thể nói dối như vậy. Cách cứu tu vi đại thừa kỳ, xem ra cùng một trung niên bình thường không khác nhau gì cả. Mặc trên người cũng chỉ là một trường bào bình thường. Người không biết căn bản đoán không được đây là siêu cấp cường giả, nằm ở lực lượng cao nhất thế gian. Chỉ mong chuyện này có thể trong vòng 30 năm đạt được một kết quả. Cách cứu trầm thấp nói: ta nhiều nhất chỉ có thể ở lại linh giới 30 năm. Cách cứu thuộc về đại thừa kỳ lâu năm. Mười mấy năm trước, vì tranh đoạt tòa bảo tháp kia mà phát sinh một trận chiến kinh thiên. Hắn là một đại thừa kỳ trong số đó. Trận chiến ấy cũng suýt nữa làm hắn vẫn lạc tại chỗ. Lúc này hồi tưởng lại cũng là nghĩ mà sợ. Từ lúc 5 năm trước, cách cứu có thể phi thăng tiên giới, nhưng vì tòa bảo tháp kia, hắn áp chế tu vi, che đậy thiên cơ, tận lực kéo dài thời gian phi thăng. Bất quá không thể nào kéo dài vô hạn, nhiều nhất lại có thêm 30 năm. Lực phi thăng sẽ không thể chống lại, sẽ bị cưỡng chế truyền tống đi tiên giới. Bởi vậy, cách cứu đối với kế hoạch tầm bảo trên khải nguyên tinh, đó là gấp gáp vô cùng. Gần như là cách nửa năm sẽ đến tìm Lâm Thiên Quân một chuyến, thúc hỏi việc này. Lâm Thiên Quân biết, chỉ nghe qua một vài lời này của mình, cách cứu khẳng định sẽ không yên tâm. Nói như vậy, hắn còn muốn thông qua thấu thiên kính, tận mắt quan sát biến hóa trên khải nguyên tinh, mới có thể thả lỏng tâm tình. Quả nhiên, liền nghe cách cứu nói: đi, mang thấu thiên kính đến cho ta, ta muốn nhìn tình hình hiện nay của khải nguyên tinh một chút. Hào, cách cứu tiền bối. Lâm Thiên Quân lập tức đứng lên, khom người mà ứng. Chuyện như thế này trong vòng gần 10 năm nay đã xảy ra hơn 20 lần. Trong mật thất nào đó trong Thiên Quân phủ, đứng sừng sững một tòa quang kính màu bạc cao 2 trượng. Đây cũng là thấu thiên kính mà linh giới dùng để quan sát tu chân giới. Hầu như bên trong phủ của mỗi một thiên quân đều sẽ có một cái gương như thế. Thấu thiên kính vừa có thể quan sát các tu chân giới không đối ứng với nhau, cũng có thể dùng để quan sát tình huống các tinh cầu trong lãnh địa của thiên quân. Có thể nói, mỗi một vị thiên quân đều phải bỏ ra lượng lớn thời gian ngồi trước cái gương này, quản chế những tài nguyên tinh cầu thuộc về mình. Lâm Thiên Quân đánh ra liên tiếp thủ quyết, cực kỳ thông thạo mở thấu thiên kính ra. Chỉ bất quá mười mấy tức thời gian, khải nguyên tinh xuất hiện trong gương, theo hình ảnh trong gương không ngừng rút ngắn. Cách cứu và Lâm Thiên Quân có thể nhìn thấy tình cảnh một gia đình nào đó ở trong sân mện chiếu. Thậm chí một con kiến bò lên trên chiếu cũng có thể thấy rất rõ ràng. Lâm Thiên Quân khống chế thấu thiên kính, không ngừng chuyển hóa hình ảnh, để cho cách cứu có thể nhìn thấy biến hóa của các đại môn phái tu chân giới trên khải nguyên tinh. Đầu tiên là trận doanh hỗn loạn Thái Ức Môn, Vạn Dược Tông, huyễn ma giáo. Tiếp theo là mười mấy siêu cấp môn phái trận doanh cố thủ. Đột nhiên, cách cứu nguyên bản vẫn là một phong thái thong dong, sắc mặt thoáng biến đổi, lông mày hơi nhíu lên, giơ tay nói: chậm một chút. Lâm Thiên Quân lập tức thả chậm tốc độ chuyển đổi hình ảnh. Cách cứu tinh tế quan sát một lúc, sắc mặt biến đến càng ngày càng khó nhìn. Cuối cùng, đùng một trường, kinh khí cường đại đập trên mặt đất, giống lớn nói: giả, đây đều là giả. A, vốn là Lâm Thiên Quân có chút chột dạ, nhất thời sửng sốt, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi: cách cứu tiền bối, cái gì là giả? Cách cứu xoay chuyển ánh mắt, hai mắt âm u tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên Quân, trầm thấp hỏi: Lâm Đông Sơn, cái ảo trận trên khải nguyên tinh này hẳn là con trai bảo bối của ngươi làm ra đúng không? Có phải xuất phát từ bổn ý của ngươi hay không? Ảo trận? Cái gì ảo trận? Lâm Thiên Quân đầy mặt kinh ngạc, gấp nói: cách cứu tiền bối, kính xin lão gia ngài không nên nổi giận. Trước hết để cho vãn bối ra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta mới có thể phân giải cùng ngài. Hừ hừ, cách cứu cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm thần tình biến hóa của Lâm Thiên Quân. Qua một hồi lâu, tạm thời không có nhìn ra kẽ hở gì, lúc này âm thanh tàn nhẫn nói: chỉ là thông qua thấu thiên kính, tuy rằng ta không nhìn thấy tình huống chân thật trên khải nguyên tinh, nhưng có thể nhìn thấu cả tinh cầu bị một ảo trận cỡ lớn bao phủ. Giờ khắc này nhìn thấy hết thảy hình ảnh, tất cả đều là giả. Chuyện này, Lâm Thiên Quân đầy mặt kinh ngạc: cách cứu tiền bối, điều này sao có thể? Ảo trận bao phủ một tinh cầu là biết bao khoa trương, ta cũng không có năng lực thiết lập đi ra. Những tu sĩ cấp thấp của tu chân giới làm sao có khả năng làm được a? Đừng để ý tới hắn có thể làm được hay không, hiện tại đã là sự thực trước mắt. Cách cứu nổ chỉ thấu thiên kính, âm thanh giống lớn nói: cái ảo trận này cực kỳ cao minh, nhưng vấn đề xuất hiện ở người chủ trì trận pháp tu vi quá thấp, mới có thể bị ta nhìn ra một điểm kẽ hở. May là ta chủ tu trận đạo, một đời tinh lực đều tốn hao bên trên trận đạo, bằng không thật có thể bị nó lừa qua. Chương 718, đường hầm hạ giới thượng. Lâm Thiên Quân cũng là hạng người đa mưu túc trí, giờ khắc này nhíu chặt lông mày, chỉ bất quá thoáng suy nghĩ chốc lát, sau đó sắc mặt kịch biến, nói: như vậy con ta Lâm Phong tất nhiên tao ngộ bất chắc, gần đây phát ta những tin tức này khẳng định đều là giả. Cách cứu rên lên một tiếng, sắc mặt thoáng trì hoãn. Y theo nhãn lực của hắn mà nói, cảm giác những phản ứng này của Lâm Thiên Quân không giống như là giả bộ, xem ra hắn cũng là người bị lừa. Nói đến điều này cũng chưa hẳn là chuyện xấu, hai lão này đều là lão hồ ly đã sống mấy ngàn tuổi. Nỗi lòng thoáng ổn định, suy nghĩ hơi xoay một cái, cũng liền nghĩ đến có người ở hạ giới mở ra đại trận đủ để che giấu thiên cơ, đây tuyệt đối không phải lực lượng tu chân giới có thể làm được. Chỉ bằng điểm này đã có lý do mở ra đường hầm hạ giới tốt nhất. Giờ khắc này trong lòng cách cứu có thể nói là hỉ nộ đan xen, lập tức nhìn Lâm Thiên Quân nói: theo ta đi vào thánh điện, đưa ra yêu cầu lập tức mở ra đường hầm hạ giới. Mặc dù trong lòng Lâm Thiên Quân có một ít tư tâm cùng lo lắng, nhưng giờ khắc này cũng không dám lộ ra chút do dự nào, đi theo phía sau cách cứu tới thánh đen. Lại qua 5 ngày, kế hoạch đại di chuyển của Khải Nguyên Tinh đang nằm ở giai đoạn kết thúc cuối cùng. Lại có rất nhiều tu tiên giả hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, mang theo lượng lớn thảm thực vật hoặc khoáng vật, bị Tô Triệt thu vào tiên ngục. Những tu chân giả không có trải qua cải tạo linh hồn kia, một khi tiến vào tiên ngục, tạm thời mà nói sẽ không thể lại thả ra. Đại khái tính toán trên khải nguyên tinh có khoảng 13 triệu tu tiên giả vẫn còn bận rộn nhiệm vụ từng người. Đợi được toàn bộ nhóm người này tiến vào tiên ngục, Tô Triệt có thể chân chính rời khỏi khải nguyên tinh. Thế nhưng buổi sáng hôm nay, Tô Triệt cùng các nguyên anh tu sĩ đột nhiên nhận thấy được nguyên bản thiên địa linh khí vẫn là cực kỳ ổn định, lập tức rối loạn lên. Giữa bầu trời mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh cổ quái, rồi lại không giống như là lôi minh. Sắc trời nhanh chóng âm trầm lại, nhưng có một ít ánh sáng kỳ dị lấp lóe trong đó. Đây là chuyện gì? Trong lòng Tô Triệt vẫn đang suy đoán, liền nghe Thiên Mơ ở bên người nói rằng: không tốt, đường hầm hạ giới sắp được mở ra, vẫn bị bọn họ nhìn thấu. Thần tình Tô Triệt căng thẳng, nhưng cũng không có ngạc nhiên, bởi vì mình cùng với nhiều nguyên anh kỳ thủ hạ như vậy đều không phải là người không có đầu óc, xưa nay cũng không dám đánh giá thấp những đại năng trên linh giới kia. Bởi vậy đã sớm dự đoán sẽ có loại khả năng này, đối với chuyện này cũng đã sớm làm xong chuẩn bị cực kỳ cẩn thận. Xoạt xoạt. Đối với Thiên Mơ phán đoán, Tô Triệt không chút nghi ngờ, ngay lập tức phát đi mấy trăm đạo linh phù đưa tin. Rất nhanh, mấy trăm tên nguyên anh kỳ thủ hạ kia của mình sẽ nhận được tin tức, đi theo những bước đi lúc trước thương đỉnh kia, theo kế hoạch hành sự. Làm xong những việc này, Tô Triệt trầm giọng hỏi: Thiên Mơ, nàng phỏng chừng cần bao lâu đường hầm hạ giới mới toàn diện mở ra? Khó nói. Thiên Mơ lắc đầu một cái, nhẹ giọng trả lời: phải xem linh giới tập trung vào bao nhiêu lực lượng, nhưng ta có thể để xác định chí ít cần 3 canh giờ, không gian loạn lưu trong đường hầm hạ giới mới có thể ổn định được. 3 canh giờ. Tô Triệt chậm rãi gật đầu. Tô Triệt ít nhiều gì cũng biết một ít ở phương diện này. Mở ra một đường hầm hạ giới chính thức, mặc dù đối với những đại năng trên linh giới kia mà nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không thể nói mở là mở. Đồng thời, sau khi mở ra đường hầm hạ giới, còn phải chờ không gian loạn lưu bên trong triệt để ổn định lại, mới có thể thực thi truyền tống. Bằng không, thân ở bên trong không gian loạn lưu, mặc dù tu vi cao cường, cũng sẽ không bị lực không gian xé nát, bị truyền tống đến không gian dị độ nào đó, có thể cả đời cũng không thể trở về linh giới được. Một phút sau, Tô Triệt đầu tiên là thu được Ngọc Thanh phát tới truyền tin, nội dung là: Linh Dược Sơn gặp mặt. Thời gian cấp bách, Tô Triệt cùng Thiên Mơ tức khắc chạy tới Linh Dược Sơn. Ở ngoài trưởng môn đại điện đã thấy được Ngọc Thanh. Trên sân ngoài trưởng môn đại điện, trận nhãn của Di Thiên Ảng trận vẫn sừng sững như cũ. Huyễn Ma giáo chủ vẫn ngồi xếp bằng ở trên đỉnh trụ đá. Chủ nhân, thật xin lỗi, nhất định là lúc ta khống chế đại trận xuất hiện kẽ hở gì đó, dẫn đến bị linh giới nhìn thấu. Vừa thấy được Tô Triệt, Huyễn Ma giáo chủ mang đầy hổ thẹn truyền âm: không trách ngươi, ngươi đã làm rất khá, những người linh giới kia không thể đánh giá thấp, bị bọn họ nhìn thấu cũng không kỳ quái. Tô Triệt trả lời: thời gian dài như vậy thật sự là khổ cực ngươi. Sau khi trấn an nàng hai câu, Tô Triệt hướng Ngọc Thanh nói: Ngọc Thanh sư huynh, đường hầm hạ giới sắp mở ra, ngươi có biện pháp nào không? Ngọc Thanh mỉm cười gật đầu: có thể làm cho bọn hắn trả một cái giá không nhỏ, thế nhưng không thể nào chặn hết bọn hắn, khẳng định sẽ có không ít người có thể thành công hạ giới. Được, Tô Triệt gật đầu. Có thể làm bọn hắn trả giá thật nhiều là tốt rồi, tối thiểu có thể nói cho bọn hắn biết, tuy tu chân giới nhỏ yếu, nhưng vẫn có thể cắn người. Không cần nhiều lời nói, đám người Tô Triệt đã sớm giả thiết tốt một phen kế hoạch, bắt đầu thực thi toàn diện. Đầu tiên là mấy trăm tên nguyên anh thuộc hạ nhận được Tô Triệt thông báo, tương tự là từng người gửi ra mấy trăm ngọc phù truyền tống. Những tu sĩ kim đan thủ hạ của bọn hắn nhận được đưa tin, ngay lập tức xuất lính thủ hạ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ, tất cả đều cất vào không gian pháp bảo bên người, bằng tốc độ nhanh nhất phi hành chạy tới địa điểm ước định cẩn thận trước đó. Mỗi một địa điểm hội hợp đều có một tên nguyên anh tu sĩ tỏa chấn, đợi được những kim đan tu sĩ này chạy tới, liền thu bọn hắn vào bên trong không gian pháp bảo. Cứ như vậy hoàn hoàn liên kết, chặt chẽ phối hợp. Từ khi Tô Triệt gửi truyền tin ra, chỉ bất quá là một canh giờ, một nhóm cuối cùng tổng cộng 13 triệu tu tiên giả toàn bộ lui lại xong xuôi. trên mặt đất Khải Nguyên Tinh chỉ còn mấy trăm tên Nguyên Anh tu sĩ. Những Nguyên Anh này bất cứ lúc nào đều có thể chạy tới Linh Dược Sơn hội hợp cùng Tô Triệt, tiến vào bên trong tiên ngục. Bất quá, trước đó, bọn họ còn có một chuyện khác phải làm. Bày trận, dựa vào Di Thiên Ảng trận trước kia bao phủ Khải Nguyên Tinh, thay đổi vài chỗ, Ảng trận lại biến thành một đại trận kỳ lạ khác. Công dụng tạm thời không biết, chỉ cần y theo Ngọc Thanh chỉ thị, chiếu theo làm là được. Lại trôi qua một canh giờ, mấy trăm tên Nguyên Anh tu sĩ từng người hoàn thành nhiệm vụ, đúng lúc chạy tới Linh Dược Sơn, được Tô Triệt thu vào bên trong tiên ngục. Đến tận đây, bên trên toàn bộ Khải Nguyên Tinh chỉ còn ba người Tô Triệt, Thiên Mơ cùng Ngọc Thanh. Chương 719, đường hầm hạ giới. Hạ. Mà lúc này Ngọc Thanh thông qua Di Thiên Đại Trận cũng xác định vị trí đường hầm hạ giới, liền nhìn Tô Triệt nói: nơi hạ giới ở bên trong Thánh Ma Tông, chúng ta phải lập tức tới bên đó trước. Đi. Tô Triệt phất tay, liền thu cây cột đá cao mấy chục trượng, khảm đầy thượng phẩm linh thạch vào trong tiên ngục, cùng Thiên Mơ và Ngọc Thanh tức khắc chạy tới Thánh Ma Tông. Giành giật từng giây, muốn cho những người trên linh giới kia một giáo huấn đau đớn thê thảm, nhất định phải nắm chặt mỗi một tức thời gian. Tô Triệt điều động một thượng phẩm đạo khí, hết tốc lực bay, nhanh như chớp giật, không tới một phút đã chạy tới bên trong Thánh Ma Tông. Quả nhiên thấy vùng này đã là triệt để âm u, toàn bộ bầu trời phảng phất biến thành một tảng đá to lớn màu xám sẫm, tùy thời có thể đập xuống. Trên bầu trời có thể nhìn thấy một cửa động kỳ dị màu lam đậm đã ngưng hình, trong miệng thoáng hiện điện quang cùng gió xoáy mơ hồ. Đó chính là không gian loạn lưu vẫn chưa có triệt để ổn định được. Mà cửa động màu lam đậm kỳ dị này chính là lối ra liên thông linh giới cùng tu chân giới. Ba người Tô Triệt đi tới phía dưới lối ra, một tiếng vang ầm ầm, trụ đá lúc nãy đã cắm trên mặt đất. Trụ đá này khảm nạm 9.999 viên thượng phẩm linh thạch. Lúc nãy vẫn là trận nhãn khống chế Di Thiên Ảng trận, hiện tại đã biến thành một vũ khí siêu cấp cường hãn. Vù, gần vạn viên thượng phẩm linh thạch trên cột đá đồng thời lấp lóe ánh sáng. Ngọc Thanh thiết lập một trận pháp khác đã xuất hiện hiệu quả. Mà lúc này, nguyên bản Di Thiên Ảng trận đã triệt để mất đi hiệu lực. Diện mạo Khải Nguyên Tinh khắp nơi thương tích, đổ nát hoang vu, cuối cùng bại lộ trước mắt những người trên linh giới kia. Giờ khắc này, trước thấu thiên kính trong phủ linh giới Lâm Thiên Quân, tụ tập một nhóm lớn thiên quân độ kiếp kỳ, thậm chí còn có mười mấy tên đại thừa kỳ. Sao sẽ biến thành như vậy? Sao Khải Nguyên Tinh lại biến thành bộ dáng như vậy? Dù là một đám đại năng tu sĩ gặp gỡ vô số cảnh tượng hoành tráng, tất cả đều là ngạc nhiên vạn phần. Thật là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, Khải Nguyên Tinh nguyên bản vẫn là một mảnh thịnh vượng, dĩ nhiên đã biến thành một hoang tinh. Cả tinh cầu đã biến thành bộ dáng này. Những người mình mưu đồ món bảo vật kia, sao có thể lưu ở trên cái tinh cầu này? Sau khi khiếp sợ, một đám đại năng này đều là thất vọng cực độ, ảo não đến cực điểm. Trên Khải Nguyên Tinh, Ngọc Thanh vừa khởi động đại trận đặc thù, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, khóe miệng hơi có chút cười, nhẹ giọng nói: thời gian vừa đúng. Vào thời khắc này, điện quang cùng gió xoáy trong đường hầm hạ giới đã hoàn toàn biến mất. Cái này nói rõ, không gian loạn lưu trong thông đạo đã triệt để ổn định lại. Kể từ đó, nói không chừng sau một tức, sẽ có rất nhiều đại năng tu sĩ đến từ linh giới chen chúc mà ra. Đường hầm hạ giới đã chính thức mở ra. Những người linh giới kia bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống. Tại sao Ngọc Thanh vẫn không có phát động sự vũ khí của hắn? Không vội, không vội, chờ một chút, chờ một chút. Ngọc Thanh thì thào nói nhỏ, chỉ dựa vào trực giác của hắn yên lặng tính toán thời gian. Trong thông đạo, khi nào sẽ hiện ra cao thủ linh giới, ai cũng không nói chắc được. Bởi vì ai cũng không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Nếu Ngọc Thanh thi triển thủ đoạn quá sớm, chỉ có thể uổng phí hết, căn bản không thương tổn tới bọn họ. Nếu thi triển quá chậm bị bọn họ chui ra, ba người Tô Triệt không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ khó coi. Giờ khắc này tất cả thành bại đều chỉ có thể dựa vào trực giác của hắn. Nhưng mà đồ vật trực giác này ai có thể nói đúng được chứ? Thông thường mà nói, rất ít người có can đảm đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao cho trực giác của những người khác đến quyết đoán. Thế nhưng Tô Triệt dám. Ở phương diện này, Tô Triệt đối với Ngọc Thanh có tín nhiệm gần như mù quáng. Hắn làm việc, ta yên tâm, để hắn làm là được. Ba người đều không nói gì, đứng ở dưới cột đá yên lặng mà chờ. Lối ra trên đỉnh đầu trạng thái đã hoàn toàn vững chắc, tùy thời đều có thể hạ giới. Được, đột nhiên Ngọc Thanh hét lớn một tiếng, đùng đùng đùng ba trưởng đập trúng trụ đá trước mặt. Vù, cả cây trụ đá phóng ra bạch quang đẹp mắt. Một cột sáng thô to màu trắng phóng lên trời, thẳng tắp đâm vào trong miệng lối ra kia. Bên trong mấy trăm ngàn dặm, năng lượng hộ sơn đại trận của 12 siêu cấp môn phái. Đúng vào lúc này, thông qua cây trụ đá đặc thù này, triệt để thả ra xuyến, cột sáng màu trắng đâm vào trong thông đạo hạ giới. Sau đó, cây trụ đá trước mắt ba người Tô Triệt này rầm một tiếng đổ sụp xuống, triệt để biến thành một đống bột phấn, bao quát gần vạn viên thượng phẩm linh thạch khảm nạm bên trên. Năng lượng tiêu hao hết, tất cả đều nát tan. Đồng thời, đại trận hộ sơn của 12 siêu cấp môn phái cung cấp năng lượng cũng lập tức lu mờ ảm đạm, gần như tiêu hao hết năng lượng, triệt để mất đi hiệu lực. Chỉ bất quá, 12 siêu cấp môn phái này từ lâu đã là người đi nhà trống. Một mảnh hoang vu, cái gọi là đại trận hộ sơn đã mất đi ý nghĩa bảo hộ sơn môn. Lần này cũng coi như là một cách chung kết cho sự tồn tại của bọn nó. Ngọc Thanh dùng trận pháp đối phó đường hầm hạ giới đến cùng có loại nào uy năng? Tại sao nói có thể làm cho những người trên linh giới kia ăn thiệt lớn lớn? Đáp án rất đơn giản, trận pháp này cũng không có hiệu quả công kích. Kỳ thực, nó cũng là một trận pháp truyền tống có thể đi thông tu chân giới và linh giới. Nếu như nói linh giới chế tạo ra một đường hầm hạ giới, như vậy Ngọc Thanh làm ra chính là một đường hầm từ tu chân giới đi thông linh giới. Đường hầm hạ giới của linh giới, đợi đến khi không gian loạn lưu triệt để bình phục lại, sẽ trở nên đặc biệt ổn định, cực kỳ vững chắc. Lẽ ra, dựa vào lực lượng nhỏ yếu của đám người Tô Triệt, bất kỳ hình thức công kích nào cũng không thể tạo thành đà kích hữu hiệu đối với đường hầm hạ giới này, hầu như không thể nào hủy hoại nó. Thế nhưng, Ngọc Thanh làm ra đường hầm thượng giới, một khi trùng hợp cùng đường hầm hạ giới của linh giới, hai cỗ năng lượng không gian trùng nhau, sinh ra va chạm kích liệt, nhất định sẽ tạo ra hậu quả biết bao đáng sợ. Hô! Sau khi cột sáng màu trắng đâm vào lối ra hạ giới, hai lối đi liền trùng hợp đến cùng một chỗ. Năng lượng không gian vừa mới vững chắc, nhất thời biến thành cuồng bạo, đủ loại phản ứng dây chuyền sẽ đưa tới tai họa ngập đầu đối với những đại năng mới vừa tiến vào đường hầm hạ giới kia. Nguy rồi! Giờ khắc này, bên trong linh giới, một nhóm độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ đang chăm chú nhìn việc này, cùng kêu lên thất hô, đều hô không tốt. Thực lực những người này quá cao, mặc dù mở ra đường hầm hạ giới, cũng không được phép tùy ý hạ giới, chỉ có thể phái nhiều thủ hạ hóa thần kỳ cùng luyện tư kỳ đi tới Khải Nguyên Tinh. Chương 720, không gian sụp xuống. Vừa nãy tổng cộng có 30 tên luyện hư tu sĩ, 70 tên hóa thần tu sĩ, tổng cộng 100 người tiến vào đường hầm hạ giới. Một đội ngũ cường đại như vậy, đối với một Khải Nguyên Tinh nho nhỏ mà nói, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Làm chuyện gì như vậy cũng là đủ rồi. Theo đạo lý mà nói, tu chân giới căn bản không tồn tại lực lượng nào có thể tạo thành tổn hại đối với đường hầm hạ giới. Bởi vậy, bọn họ vốn tưởng rằng nhiều nhất chính là mười mấy tức thời gian, 100 hóa thần kỳ trở lên kia có thể đến Khải Nguyên Tinh. Lại không nghĩ rằng trên Khải Nguyên Tinh kia dĩ nhiên đồng thời mở ra một đường hầm thượng giới. Dị biến đột phát như vậy, mặc dù ở bên trong mấy ngàn năm tu tiên của bọn hắn cũng là chưa bao giờ gặp qua. thậm chí chưa từng nghe nói qua. Trên Khải Nguyên Tinh tất có một nhân vật lợi hại. Mặc dù tu vi thực lực không cao, nhưng trí tuệ lại cực kỳ đáng sợ. Rất có thể là một tiên nhân nào đó chuyển thế. Giờ khắc này, đám người Lâm Thiên Quân cách cứu đối mặt với Thấu Thiên Kính, từng người sinh ra tỉnh ngộ như vậy. Loại khả năng này cũng không khó đoán được, bởi vì trừ thứ này ra, không thể nào lại có thêm giải thích hợp lý khác. Vù vù hô, nguyên bản vẫn là cực kỳ vững chắc hạ giới lối ra. Mở miệng, đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ánh sáng màu lam đậm liên tục chớp động. Đây là hạ giới đường hầm sắp đổ nát tan rã đáng sợ dấu hiệu. Nhưng là 100 cái hóa thần kỳ cùng luyện hư kỳ đại năng tu sĩ vẫn ở bên trong đây. Đương nhiên, đối với linh giới những người kia mà nói, đây là cực kỳ khủng bố đột phát dị biến. Thế nhưng đối với Tô Triệt ba người Mão mà nói, nhưng là đáng giá hoan hô nhảy nhót to lớn thành công. Quá tuyệt vời. Tô Triệt huy cánh tay hoan hô. Ngọc Thanh sư huynh, một chiêu này của ngươi quả nhiên có hiệu quả. Ngọc Thanh khẽ gật đầu, trầm thấp nói, chỉ là không biết sẽ làm bọn hắn tổn thấy bao nhiêu nhân thủ. Ầm ầm. Đang nói đến đó, phía trên đỉnh đầu truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Lối ra hạ giới đột nhiên mở rộng, đường kính khuyết đại ra hơn 10 lần. Sau đó lại đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại. Đường hầm hạ giới cùng thượng giới xung đột lẫn nhau, hai lối muốn đồng thời đổ nát. Ngọc Thanh thấp giọng nói, hô, lối vào hạ giới phóng ra tinh quang đầy trời, lối ra triệt để đổ nát, bạo liệt, sắp hóa thành hư vô. Ngay trong chớp mắt này, ba người Tô Triệt nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh hóa thân như điện, từ lối ra hạ giới hiểm hiểm chui ra. Nếu như chậm một chút, bọn họ cũng không ra được. Những người này vận khí không tệ, dĩ nhiên không có chết ở bên trong. Ngọc Thanh hừ lạnh một tiếng, đến cùng linh giới phái xuống bao nhiêu người, Tô Triệt cùng Ngọc Thanh đều không rõ ràng. Nhưng có thể khẳng định, may mắn còn sống sót mười mấy người, nhất định là một phần nhỏ trong đó. Mà một bên khác, bên trong linh giới, một nhóm độ kiếp kỳ đại tu sĩ như Lâm Thiên Quân đồng thanh thất thố hô, 14 người, chỉ sống sót 14 người. Mười mấy siêu cấp cường giả đại thừa kỳ, khuôn mặt tất cả đều âm trầm im lặng không lên tiếng. Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, chỉ có 14 thủ hạ cực kỳ hảo vận đã tới Khải Nguyên Tinh, 86 tên thủ hạ khác, 89 phần 10 đều là khó giữ được tính mạng. Không gian sụp xuống so với không gian loạn lưu còn khủng bố hơn vô số lần. Ở trong tai nạn như vậy có thể sống sót, kia là cực kỳ bé nhỏ. Đối phương rốt cuộc là ai, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hơn 10 vị siêu cấp cường giả đại thừa kỳ đều đang bí ẩn suy tư. Nếu đổi lại là ta, cũng không có năng lực ở tu chân giới mạnh mẽ mở ra một đường hầm thượng giới như vậy. Bởi vì mở ra đường hầm liên thông hai giới, nhất định phải trải qua thánh điện phê chuẩn, được thiên địa quy tắc cho phép, cái kia mới có thể làm được. Lẽ nào tòa bảo tháp kia đã rơi xuống trong tay người này? Nếu thật sự là như thế, vậy thì phiền toái. Giờ khắc này, hơn 10 vị siêu cấp cường giả cao cao tại thượng, nắm giữ lực lượng cao nhất thế gian, tâm tình đều rơi xuống ngàn trượng. Lại nói bên Khải Nguyên Tinh, nhìn thấy hơn 10 đạo thân ảnh may mắn tránh được một kiếp không gian sụp xuống này, ba người Tô Triệt không nói tiếng nào, lập tức đồn vào lòng đất, không thấy bóng dáng. Mặc dù đối phương chỉ còn 14 người, tất nhiên tất cả đều là đại năng tu sĩ trên hóa thần kỳ, tuyệt không phải là ba người mình có thể ứng phó. 36 kế tẩu vi thượng sách, đồn vào lòng đất mấy ngàn trượng. Ba người Tô Triệt tiện tay đào ra một địa huyệt rộng rãi. Sau đó, Tô Triệt từ bên trong tiên ngục lấy ra một truyền tống trận lâm thời. Vù, không hề dừng lại, truyền tống trận lập tức mở ra. Ba người Tô Triệt đi tới trận đài, ba bóng người chớp mắt biến mất. Luôn phiên động tác đều là làm liền một mạch, nhịp điệu nhanh tới cực điểm, giống như trước đó diễn luyện qua vô số lần. Răng rắc, truyền tống trận lập tức biến thành một đống mảnh vụn sụp đổ trên đất. Cách gọi là truyền tống trận lâm thời, cũng chính là truyền tống trận một lần. sau khi nó hoàn thành một lần truyền tống duy nhất, sẽ tự động tiêu hủy, không cho kẻ địch có bất cứ cơ hội nào thông qua truyền tống trận theo đuôi mà đến. Ầm, truyền tống trận vừa mới sụp đổ, địa huyệt nơi này đã bị một luyện hư tu sĩ lấy thần thông pháp thuật cường hãn đánh bật ra ngoài. 14 đại năng tu sĩ vừa nãy chỉ thiếu chút nữa là có thể cản ba người Tô Triệt lại. Vừa rồi, bọn họ cực kỳ may mắn từ bên trong lối ra hạ giới chạy trốn ra ngoài, đồng thời cũng phát hiện ba người Tô Triệt trên mặt đất, không kịp nghĩ nhiều liền đuổi theo vào lòng đất. Kết quả vẫn là chậm một bước. Đây chính là hữu tâm toán vô tâm. Mỗi một động tác, mỗi một bước đi của ba người Tô Triệt đều trải qua tính toán cùng giả thiết tinh vi, không để lại cho bọn hắn bất kỳ kẽ hở nào. Bị bọn họ trốn thoát, hai nam một nữ chỉ là nguyên anh sơ kỳ, một luyện hư tu sĩ râu ria rậm rạp nhìn 13 vị đồng bạn khác cao giọng nói. 13 người khác tất cả đều là luyện hư tu vi, thấp nhất cũng là luyện hư trung kỳ. Điều này nói rõ 14 người bọn họ có thể từ bên trong không gian sụp xuống sống sót trốn ra được, không chỉ là vận khí tốt, thực lực bản thân mới là nhân tố mấu chốt nhất. Về phần 86 vị luyện hư sơ kỳ và hóa thần kỳ khác khẳng định đều gặp nạn. Cho tới bây giờ, Ngọc Thanh cũng không biết mình làm ra đường hầm thượng giới kia, liền nhẹ nhàng giết chết 86 đại năng tu sĩ hóa thần kỳ trở lên. Bất quá, cho dù con số này bị Ngọc Thanh biết, cũng bất quá là bình thản nở nụ cười mà thôi. Bởi vì kiếp trước của hắn không biết từng giết bao nhiêu chân tiên tiên giới, số lượng cụ thể ngay cả hắn cũng nhớ không rõ. Như vậy, ba người Tô Triệt thông qua truyền tống trận lâm thời kia đi về nơi nào? Sẽ không phải trực tiếp rời khỏi Khải Nguyên Tinh chứ?